cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 43, trò hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng ly vỡ vang lên, tim Trình Kính Giai Như cũng rung theo. Lời nói của Lý Phùng chỉ mập mờ, ai nghe cũng sẽ hiểu lầm. Từ nhỏ Trình Kính Giai đã sợ Trình Mãng, người bố này rất hung dữ. Huống chi cô còn suốt ngày gây chuyện, thực sự chẳng được lòng bố. Cũng không phải cách dạy con của Trình Mãng không tốt. Lớn lên cô chưa từng bị ông đánh mắng nhưng cô vẫn sợ. Ngoài Mạnh Giai Thanh ra, Trình Mãng chẳng bao giờ tỏ ra hòa nhã với ai. Những năm trước Trình Mãng từng đi lính, người mang khí chất đầu đường xó chợ. Trình Kính Giai nhỏ hay khóc nhè, Trình Mãng không biết phải làm sao. Bắt cô không được khóc lóc vô cớ, muốn gì phải báo cáo với ông trước. Ví dụ, đói phải báo cáo, muốn thay bỉm cũng phải báo cáo. Tiểu Trình Kính Giai đâu biết lý lẽ, đứng nghe lời bố xong là mím môi khóc thét, khiến Mạnh Giai Thanh đang nói chuyện ngoài phòng chạy vào, mắng Trình Mãng một trận. Mối thù bố con tích tụ từ lâu, những chuyện này đều là khi Trình Kính Giai lớn hơn, biết ghi nhớ và hiểu chuyện. Mạnh Giai Thanh kể cho cô nghe như chuyện cười. Lúc này Trình Mãng mặt âm u, tay siết chặt điện thoại. Trình Kính Giai cảm giác nếu lực đó mà siết vào cổ tay cô thì chắc nửa tháng không khỏi. Bên kia, Lý Phùng chỉ nghe tiếng ly vỡ liền im lặng. Hồi lâu không nói, trong không khí này, hai người họ Trình trong phòng đều cho rằng Lý Phùng chỉ gặp họa vô cớ. Chắc chắn đã cúp máy không chút do dự. Mặt Trình Kính Giai đen lại vì tức giận. Sao cậu không giải thích rõ rồi hãy cúp? Thế này cô nói sao với bố? Lời cô nói bố có tin không? Trong lòng cô đã kết luận, thanh niên thời đại mới là đồ nhát cái. Bị bố cô dọa một cái đã sợ, còn dám hoành hoang nói sẽ học hành chăm chỉ để xứng với cô. Phỉ phui, mồm thì nói hay, lúc quan trọng lại không đáng tin. Đúng lúc Trình Kính Giai giận dữ tính toán cách trả thù Lý Phùng Trì, điện thoại bên kia lại vang lên giọng nói. Chú Trình phải không ạ? Chắc chú hiểu lầm rồi. Cháu và chị Tầng Tầng không phải quan hệ như chú nghĩ. Chị ấy ở nhà nghỉ của nhà cháu. Cháu đến thu dọn đồ giúp. Là cháu diễn đạt không rõ. Xin lỗi chú. Trình Mãng không đáp. Lát nữa cháu sẽ tự mang đồ của chị Tầng Tầng đến. Nếu không được, lúc gặp mặt cháu sẽ giải thích kỹ hơn ạ. Lời Lý Phùng Trì vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, đến tay già dặn sân khấu như Trình Mãng cũng không bắt bẻ được. Không sao, cháu đừng nghĩ nhiều, lúc nãy chú lỡ tay làm rơi ly thôi. Lát gặp nhé. Cúp máy xong, Trình Mãng ném điện thoại của Trình Kính Giai vào túi áo. Nhìn con gái ốm yếu trên giường, lời trách mắng đến miệng lại biến thành giọng điệu khó nói. Ông ho khan một tiếng, hỏi, thuốc hút trong tủ bố bị mất, có phải con lấy không? Trái tim nhỏ bé của Trình Kính Giai đập loạn xạ. Ông không nhắc thì cô đã quên mất chuyện này rồi. Trình Kính Thanh điềm tĩnh đứng bên giường. Trình Kính Giai liếc nhìn, hoảng loạn thốt ra, không phải, Trình Kỳ Tử lấy đấy. Ham học hỏi của học sinh giỏi, bố nên hiểu chứ. Trình Kính Thanh, người chị này ai muốn thì cho luôn. Cậu ta chịu tiền vận chuyển, tặng kèm vài trăm cũng được. Trình Mãng cũng không tin lời bịa của cô, chỉ cho là cô nói nhảm, mặc định thuốc là cô lấy. Khuyên nhủ, con gái nên ít hút thuốc, không già răng đen vàng xấu lắm. Trình Kính Giai thực sự sợ, con gái nào chẳng yêu cái đẹp, nhưng cô không kiềm chế được. Khi buồn phiền mà không hút vài điếu thuốc, cô có thể làm những chuyện không tưởng. Thường thấy nhất là không chịu nổi khiêu khích rồi sẽ đánh nhau. Cô ra tay không có chừng mực. Ở cái tuổi thanh xuân này, cô thà về sau sức khỏe không tốt còn hơn vào tù ngồi. Trình Mãng rõ ràng không mong cô nghe lời, chỉ như tùy tiện dặn dò vài câu chuyện gia đình rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Vẫn hỏi cô trước, người phụ trách trung tâm của các con là tên Giang Hỷ Biên đó hả? Trình Kính Giai suy nghĩ một chút, gật đầu. Trình Mãng Thần sắc bình thản, nói với cô, chuyện này con không cần bận tâm nữa, bố sẽ giải quyết. Cô biết, một khi Trình Mãng đã nói ra câu này, ắt sẽ không để cô chịu thiệt. Ai đã hãm hại cô giờ không còn quan trọng nữa, dù sao tất cả đều sẽ phải trả giá. Sau khi trao đổi với cô xong, Trình Mãng quay sang Trình Kính Thanh đang đứng cạnh. Kỷ Tử, đã hỏi bác sĩ tình hình chị gái chưa? Giọng điệu bình thản, so với khi nói chuyện với cô có thể coi là ôn hòa. Trình Kính Thanh mặt không đổi sắc, trình bày rõ ràng tình trạng sức khỏe của Trình Kính Giai. Nghe xong, sắc mặt Trình Mãng vẫn không giãn ra chút nào, nhíu mày hỏi tiếp, vậy tình trạng này có ngồi xe về thành phố được không? Trình Kính Thanh trả lời không vấn đề. Trình Mãng liền bảo cậu ta đi làm thủ tục chuyển viện cho Trình Kính Giai. Nói đợi Lý Phùng Trì mang đồ đến là đi ngay. Trình Kính Giai nhìn mà há hốc mồm. Thành thật mà nói, chỉ có Trình Kính Thanh mới nắm bắt được tính khí của Trình Mãng. Tình huống vừa rồi đối với ai cũng giống như giáo viên đột ngột kiểm tra bài trên lớp. Chỉ có Trình Kính Thanh ứng phó tự nhiên, trông như một cặp bố con hòa thuận. Lý Phùng Trì giữ lời hứa, sau khi Trình Kính Thanh làm xong thủ tục, cậu kéo vali của cô quay lại bệnh viện. Trình Mãng nhìn cậu trạc tuổi Trình Kính Thanh, không nghi ngờ gì nhiều, chỉ cho là lỡ lời. Chuyện nhỏ, ông không làm khó Lý Phùng Trì, ôn hòa lịch sự cảm ơn rồi chở hai con rời khỏi huyện Chính Đức. Lý Phùng Trì đứng nguyên tại chỗ tiễn họ đi. Đợi đến khi bóng xe khuất hẳn mới cử động thân hình cứng đờ. Gió cuối xuân lạnh buốt thổi mạnh, mang theo hơi ấm của mùa sắp tới. Bóng cây đung đưa, lung linh, Lý Phùng Trì tỉnh táo đến mức đầu đau như búa bổ. Từ từ mở bàn tay đã nắm chặt, mồ hôi lòng bàn tay chẳng mấy chốc bị gió thổi khô. Khoảnh khắc nhận ra người nghe điện thoại là Trình Mãng, đầu óc cậu như ngừng hoạt động. Như có hàng vạn con ong bay vào, vo ve, mỗi cái vỗ cánh đều nhắc nhở. Không thể hỏng chuyện ngay từ lần đầu gặp mặt, phải tìm cách cứu vãn. Đừng căng thẳng, cậu nhất thời không biết nên nói gì. Tay cầm điện thoại nhanh chóng đổ mồ hôi, nhìn thời gian từng giây trôi qua. Cuối cùng cũng kịp mở miệng trước khi đối phương cúp máy vì im lặng bất thường. Cậu gắng kiềm chế giọng run. Não hoạt động hết công suất, cố gắng nói năng đúng mực, tim đập thình thịch khiến máu dường như chảy xiết đến mọi ngóc ngách cơ thể để duy trì sự bình tĩnh. Khó khăn lắm mới xong việc, cậu vội vàng thu dọn đồ của Trình Kính Giai không kể sạch hay bẩn. Đã mặc hay chưa? Tất cả cho vào túi nhỏ rồi nhét vào vali. Quần áo của cô ở trên tay cậu lâu một chút là như có thể làm bỏng. Tiếng ly vỡ và tiếng kêu của Trình Kính Giai dường như vẫn văng vẳng bên tai. Cậu sợ lỡ lời khiến Trình Mãng hiểu lầm. Liên lụy đến cô khiến cô bị mắng nên vội thu xếp đồ đạc rồi hối hả chạy đến. Không ngờ Trình Mãng căn bản không để ý, khiến sự luống cuống của cậu càng giống trò hề. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Phùng Trì tối sầm. Suy nghĩ một hồi rồi quay lại bệnh viện thăm Lâm Giáng Ngụ. Ngồi nửa tiếng mới lên đường về nhà. Chưa đến cửa đã nghe tiếng ồn ào từ nhà nghỉ Lai Tiền. Cậu định bước vào xem thì bị cảnh sát chặn lại hỏi. Cậu là Lý Phùng Trì. Viên cảnh sát nam sắc mặt khó chịu, giọng điệu bất mãn. Cảnh sát vùng nhỏ không như trong phim chăm chỉ tận tụy, mà phần nhiều là xu nịnh. Đối xử tùy người, Lý Phùng Trì nhìn rõ cảnh tượng bên trong qua cánh cửa mở rộng. Mạnh Nghênh Thần ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù, gào khóc thảm thiết, mấy cảnh sát cố gắng kéo cô ta lên nhưng không nổi. Bà nội cậu đối mặt với kẻ điên này, mặt mày tái mét vì tức giận, chính con trai bà lái xe ẩu mới khiến tôi mất mẹ. Bà và Lý Phùng Trì đều nợ tôi. Cho tiền thôi sao đủ, sau này cậu ta phải cưới tôi, làm trâu ngựa cho tôi cả đời. Mạnh Nghênh Thần gào thét, hai nữ cảnh sát vật lộn giữ cô ta đã mệt nhoài. Không rảnh tay bịt miệng, cô ta giãy giụa như điên, muốn xông tới đánh bà nội Lý Phùng Trì. Cảnh sát không rõ tình hình cụ thể, chỉ có thể khống chế cô ta. Viên cảnh sát nam đứng ngoài cửa có nhiệm vụ giải tán đám đông tò mò. Nghe lỏm được một hồi, dù không biết chi tiết nhưng ít nhất nhớ tên nhân vật chính nên mới hỏi Lý Phùng Trì đầu tiên. Loại sự việc này, xét theo hiện trường, nặng nhất chỉ là cố ý phá hoại tài sản, nhẹ thì là tranh chấp dân sự, tự giải quyết là được. Cảnh sát cũng không làm gì nhiều, mạnh nghênh thần quá khích, còn cào xước tay nữ cảnh sát nên sự bất mãn của họ cũng dễ hiểu. Lý Phùng Trì cúi mắt, khôn ngoan nói, làm phiền các anh chị rồi, đây là chuyện riêng, chúng tôi tự hòa giải được. Thái độ hợp tác của cậu khiến viên cảnh sát nam hài lòng, ra hiệu cho hai đồng nghiệp nữ thả mạch nhanh thần ra. Có thể rút lui, trước khi đi, ông ta không khỏi đánh giá chàng trai trẻ trước mặt. Lý Phùng Trì ngoại hình ưu tú, cao giáo, ăn nói khiêm nhường lễ phép, tư thái ung dung, rõ ràng đã quen xử lý loại sự việc này. Đúng là nhân tài. Rồi liếc nhìn đống hỗn độn chàng trai sắp phải đối mặt, thầm thở dài, sinh ra trong gia đình này lại gặp chuyện thế này, thật lãng phí cho cậu. Khi thấy Lý Phùng Trì xuất hiện, mạnh nghênh thần đột nhiên im bặt, bắt đầu chải lại mái tóc rối. Mục tiêu của cô ta rõ ràng chỉ là tiền. Cảnh sát vừa đi, đám đông lại tò mò vây quanh. Lý Phùng Trì lịch sự mời mọi người giải tán, đồng thời tuyên bố, hôm nay nhà nghỉ Lai Tiền đóng cửa, không tiếp khách mới. Cuối cùng, khi đám đông tản đi, cậu đóng sập cửa chính, chấm dứt khả năng bị xem như thú nuôi trong vườn bách thú. Lý Phùng Trì mặt lạnh quay vào đỡ bà nội ngồi xuống ghế. Lại tìm tôi làm gì? Không phải mấy hôm trước vừa chuyển tiền cho cô rồi sao? Cậu hỏi, giọng điệu bình thản. Mạnh nghênh thần hung hăng, chẳng chút áy náy, tiêu hết rồi. Lý Phùng Trì không tin loại lời này. Mạnh nghênh thần như con đỉa, chỉ hút vào không nhả ra. Dù tiêu xài hoang phí nhưng theo kinh nghiệm trước đây, mấy vạn tệ không thể nào tiêu sạch trong vài tuần. Tôi không đủ khả năng cung cấp tiền bạc vô tận cho cô. Đã chuyển là toàn bộ tài sản, nhiều hơn tạm thời không có. Lý Phùng Trì bình tĩnh trình bày rõ tình hình. Mạnh nghênh thần có khuôn mặt hoa da phấn, nước mắt lăn trên mí. Đáng thương nhất là lúc sắp rơi, nhưng chiêu này không hiệu quả với họ Lý. Cô ta từng dùng rồi, muốn đòi tiền phải tỏ ra hung dữ hơn nữa, đủ điên loạn mới dọa được người. Cô ta không vòng vo, giờ chẳng có ai nhìn, khóc thảm thiết cũng vô ích. Trình kính giai thân với anh lắm mà, đi đòi cô ta đi, cô ta không thiếu thứ này đâu. Mệnh lệnh đầy vẻ đương nhiên, nụ cười độc địa của cô gái như rắn độc phun phì phì trước mặt cậu. Nghe câu nói đầy ẩn ý này, ánh mắt Lý Phùng Trì lóe lên tia sát khí. Cậu tưởng mình đã đủ tránh mặt cô ta, cũng ít khi công khai thân mật với Trình kính giai. Mạnh nghênh thần vốn chỉ nhận tiền rồi biến mất, cậu không ngờ cô ta lại phát hiện chuyện giữa cậu và Trình kính giai. Không phải cô bảo sau này sẽ lấy tôi sao, giờ lại bảo tôi đi quyến rũ người khác, không thấy bẩn à? Lý Phùng Trì cười nhạt. Mạnh nghênh thần nuốt nước bọt, cô ta chuẩn bị đầy đủ lý lẽ để thuyết phục cậu đi đòi tiền Trình kính giai, không ngờ cậu lại hỏi vậy. Dạo này cô ta thực sự thiếu tiền, đầu óc rối bời, không nhận ra sơ hở trong lời cậu. Ngây thơ nghĩ chỉ cần gật đầu là cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi kiếm tiền. Không thấy, cô ta đáp. Lý Phùng Trì nghe cô trả lời mà chẳng chút ngạc nhiên. Đôi mắt sệ khẽ cong lên, cậu bật cười khinh khỉnh, ánh mắt lạnh lùng đến phát run. Tôi ghét, cậu nhìn thẳng vào mặt cô ta mà nói. Ghét cái gì thì tùy người nghe hiểu thế nào. Mạnh nghênh thần đương nhiên nghĩ rằng Lý Phùng Trì đang chê bai cô ta, cho rằng cô ta dơ bẩn. Cô ta tức giận đến đỏ mặt, gào lên, mày dám chê tao, mày đủ tư cách gì mà bảo tao dơ. Móng tay cô ta nhọn hoắt, biết rõ đàn ông lực mạnh hơn nên cô ta chẳng mong thắng được cậu mà lao thẳng vào những chỗ da thịt hở ra để cào cấu. Không thấy máu không chịu buông, Lý Phùng chỉ như không cảm thấy đau đớn, đứng im cho cô ta cào. Chẳng mấy chốc, cổ và cổ tay cậu đầy những vết máu. Khi cô ta mỏi tay định lùi lại thì cậu liền túm lấy cánh tay cô ta. Mạnh Ngênh thần tưởng cậu biết mình sai nên muốn xin lỗi. Ánh mắt chờ đợi đầy hy vọng. Nhưng ngay sau đó, Lý Phùng chỉ đẩy mạnh khiến cô ta ngã vật xuống đất. Do quán tính, lòng bàn tay và đầu gối cô ta đều bị chảy xước. Thì ra cô cũng biết mình dơ bẩn. Không thì sao phải sợ. Cậu bắt chước giọng điệu độc địa của cô ta mà nói những lời đâm thẳng vào tim. Mạnh Ngênh thần sững sờ. Đây là lần đầu tiên Lý Phùng Trì phản kháng lại cô ta. Trước giờ cậu luôn nhẫn nhịn chịu đựng, nghe lời cô ta sai khiến. Có điều gì đó bỗng trở nên khó kiểm soát. Cô ta thấy sợ hãi. Nếu là trước đây, cô ta đã lao vào tiếp tục hành hạ cậu rồi. Nhưng không hiểu sao lúc này cô ta lại không đủ can đảm. Phải thừa nhận rằng cô ta sợ. Giờ cậu không còn là cậu bé yếu ớt dễ bắt nạt nữa. Không những khó lừa mà còn cao lớn đáng sợ. Nếu thật sự đánh nhau thì cô ta chắc chắn sẽ thiệt thòi. Cậu cúi xuống trước mặt cô ta, nói với giọng đầy ẩn ý, đừng bao giờ đòi tiền tôi nữa. Mạnh Ngênh thần, tôi tha cho cô đấy. Mạnh Ngênh thần thấy sợ Lý Phùng Trì lúc này, cậu còn điên cuồng hơn cả cô ta. Nhưng vốn đã ở thế thượng phong nhiều năm, cô ta không cam tâm bị cậu áp đảo nên vẫn cố cứng rắn. Lý Phùng Trì, đừng có đảo ngược trắng đen. Ai tha cho ai thì mày rõ hơn tao. Nhớ kỹ đi, mày nợ tao. Không đời nào tao bỏ qua chuyện này. Lý Phùng Trì thong thả đáp. Dường như cậu cũng chẳng mong cô ta sẽ buông tha cho cậu chỉ vì vài câu nói. Trông như cậu chỉ dọa cho cô ta sợ chứ thực ra chẳng làm gì được. Nghĩ vậy nên Mạnh Ngênh thần lại lấy lại bản lĩnh. Cô ta đứng phát dậy, mặt tái mét nhưng vẫn không quên đe dọa. Mặc kệ mày làm gì, lần sau tao đòi tiền thì mày phải đưa ngay. Lý Phùng chỉ nghe những lời này đến nhàm tai, lòng dậy sóng. Trước khi kịp nhận ra, tay cậu đã siết lấy cổ Mạnh Ngênh thần. Gân xanh nổi lên, chỉ cần thêm chút lực nữa là cô ta sẽ tắt thở. Mạnh Ngênh thần ho sặc sụa, tay đập yếu ớt vào cánh tay rắn chắc của cậu. Bà nội đang ngồi thở thì trông thấy cảnh tượng này, vội chạy tới kéo Lý Phùng Trì ra. Phùng Trì, cháu làm gì vậy? Muốn đi tù không? Thả cô ta ra ngay. Nhà họ Lý không có kẻ giết người. Hai câu nói này khiến Lý Phùng Trì buông tay. Mạnh Ngênh thần ngã vật xuống đất, ho liên hồi, khi hơi thở ổn định, cô ta vừa sợ hãi vừa tức giận, mắt đỏ ngầu quát lên, có giỏi thì PCS, tê tao đi, bố mày giết mẹ tao, mày giết tao luôn đi, cả nhà mày toàn là đồ sát nhân. Lý Phùng chỉ bình tĩnh hỏi, cô tiêu hết tiền vào việc gì mà nhanh thế, nghe giọng điệu này dường như còn có thể thương lượng. Trước đồng tiền, những tổn thương thể xác chẳng là gì. Mạnh Ngênh thần mắt sáng lên, ấp úng giải thích, có một suất học ở trung tâm đào tạo. Gần đây tao tốn tiền đãi bạn bè ăn uống để tranh suất đó. Lý Phùng chỉ biết rõ cô ta đang giấu giếm điều gì đó. Những người mà Mạnh Ngênh thần nhắc đến những kẻ chúc cô ta giành được suất học có lẽ cũng chính là những người hại chị Tầng Tầng. Sao lại nhắm vào chị Tầng Tầng? Phải chăng vì cô quá nổi bật nên thành cái gai trong mắt họ? Tôi không có tiền, chuyện của cô thì cô tự lo đi. Đừng có quấy rầy tôi và bà nữa. Tôi không đụng đến cô thì cô cũng đừng nhúng mũi vào đời tôi. Lý Phùng Trì nghe xong liền lạnh lùng nhắc lại ý định không cho tiền. Mạnh Ngênh thần ánh mắt do dự, tay vò vạt áo, cắn chặt môi. Cô ta muốn nói thêm nhưng sợ cậu siết cổ lần nữa. cái uy lực lúc nãy không phải đùa. Cô ta thật sự khiếp vía rồi. Lý Phùng Trì rõ ràng đã đọc được suy nghĩ của cô ta. Trực tiếp nói, tôi tha cho cô đấy. Đừng có tiếp tục quấn lấy tôi nữa. Liếc nhìn bà nội đang ngơ ngác không kém. Cậu cúi sát vào tai Mạnh Nghênh Thần thì thầm. Cô không phải đối thủ của tôi đâu. Trải qua chuyện vừa rồi, Mạnh Nghênh Thần đã khôn ra. Cô ta cảm giác lời cậu nói ẩn chứa ý gì đó. Không đơn thuần là dọa nạt, mà hình như cậu thật sự còn nắm trong tay thứ gì đó. Mày đột nhiên nhắm vào tao, là vì Trình Kính Giai phải không? Cô ta gắng hết can đảm hỏi. Lý Phùng Trì im lặng. Mày tưởng cô ta là người tốt. Mạnh Nghênh Thần chế nhạo. Cậu bật cười, không tức giận khiến thần kinh cô ta hơi dịu xuống. Nhưng ngay sau đó, cậu nói, tôi biết cô ấy không phải người tốt, nhưng ít ra trông còn đàng hoàng hơn cô. Trình Kính Giai người bị đánh giá không phải người tốt lúc này đã tới bệnh viện thành phố. Sau khi chụp X-ray kiểm tra, bác sĩ thông báo tình trạng cho bố cô rằng không nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi 2 tuần là khỏi. Trình Mãng thở phào nhẹ nhõm, quay ra gọi điện cho Mạnh Giai Thanh bà đang trên đường tới bệnh viện. Trình Kính Giai thầm nghĩ, đúng là trùng hợp thật, khéo léo tránh được cuộc thi. Nghĩ đến cảnh phải nằm liệt giường 2 tuần, cô thấy mệt mỏi, không những không thể tập luyện mà còn phải ăn xong lại ngủ. Ngủ dậy lại ăn, chắc chắn cô sẽ tăng cả chục cân mất, mà béo lên thì dễ. Giảm cân mới khó, nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. Trình Kính Thanh hiểu nỗi lo của cô, nhẹ nhàng an ủi, em phải về trường học rồi. Chị nhớ ăn uống đầy đủ nhé, mẹ chăm sóc chắc chắn sẽ chu đáo lắm. Đừng sợ béo, khi nào khỏe lại em sẽ cùng chị tập thể dục. Trình Kính Giai, sao cậu em cứ khéo chọc vào nỗi đau của cô thế? Cô vốn là người lười vận động nên luôn kiểm soát cân nặng chặt chẽ để không phải tập luyện vất vả. Trình Kính Thanh về trường, bố cô sau khi sắp xếp ổn thỏa ở viện cũng quay lại công ty đàm phán hợp đồng. Chỉ còn mẹ cô Mạnh Giai Thanh ở lại chăm sóc. Bà Mạnh vốn rất cưng chiều con gái, nhìn thấy cô nằm bất động trên giường bệnh liền đỏ mắt xót xa. Bà nắm chặt tay cô, hỏi đi hỏi lại xem con có chỗ nào khó chịu không. Trình Kính Giai thấy áy náy khi để mẹ lo lắng, vội vàng trấn an trước khi bà kịp rơi nước mắt. Mẹ ơi, con không sao đâu, bác sĩ bảo 2 tuần là khỏe lại ngay mà. Bà Mạnh nhìn cô con gái lanh lợi bật cười, giọt lệ còn đọng trên hàng mi dài. Lời bác sĩ rất chính xác, sau 2 tuần, Trình Kính Giai gần như bình phục hoàn toàn, đúng như lo lắng ban đầu. Cô tăng tới 9 cân, lập tức mua thẻ tập gym, mất thêm 2 tuần nữa mới lấy lại vóc dáng. Sau đó, cô trở lại nhịp sống học đường bình thường. Có thể nói là trong cái rủi có cái may, nhờ vụ này mà cô bỗng nhiên thích thể dục, không còn phải ép cân bằng cách nhịn ăn, sức đề kháng cũng tốt hơn. Vốn là người dễ thích nghi, Trình Kính Giai luôn bị cuốn hút bởi những điều mới mẻ. Lý Phùng Trì và cô vốn thuộc 2 thế giới khác biệt. Dù lúc ấy có sao động đến đâu thì sau vài tháng không gặp, cảm xúc ấy cũng phai nhạt. Ở trường không thiếu người theo đuổi và quan tâm cô. Thú thật thì cô đã lâu không nghĩ về Lý Phùng Trì nữa. Vì vậy, khi đối mặt với cậu lần nữa, cô hoàn toàn bất ngờ đến mức giật mình thon thót. Giai đoạn đó, Trình Kính Giai thường xuyên cắm trụ ở phòng gym. Xinh đẹp, body chuẩn, cá tính bốc lửa, cô thu hút không ít anh chàng cơ bắp chú ý. Thậm chí một nhóm sinh viên trường Tây Hoài sau khi biết tin cô và Ôn Châu Độ không đến được với nhau, nghe đồn cô là khách quen của phòng gym liền đua nhau mua thẻ tập chỉ để tạo cơ hội gặp gỡ. Người thì đứng ngoài quan sát, chờ xem có đối thủ đáng gờm nào không. Kẻ thì mạnh dạn tiến tới. Như thường lệ, Trình Kính Giai rời phòng gym về trường thì phát hiện khoảng sân trước cửa được trang trí công phu. những ngọn nến trắng xếp thành hình trái tim, cánh hoa hồng đỏ rực rải đầy mặt đất. Nhân vật chính của màn tỏ tình này tay cầm bó hoa sao tím đứng giữa vòng vây người xem. Đó là một công tử nhà giàu mà cô từng trao đổi vài câu qua loa. Thấy cô bước ra, đám bạn nữ xung quanh đồng loạt thốt lên những tiếng reo đầy ngưỡng mộ. Nhưng Trình Kính Giai chẳng hứng thú. Theo cô, gã công tử này chỉ là một tay dầu sổi suốt ngày vác mặt đến phòng gym mà vẫn chẳng lên được cơ bắp. Chỉ giỏi nói lời đường mật nghe mà phát ngán. Cô quay lưng định đi thì bị chặn lại. Ngoái đầu nhìn lại gã công tử đứng giữa sân khấu giờ đã ra ngoài làm khán giả. Còn người thay thế vị trí ấy lại chính là huấn luyện viên cá nhân của cô ở phòng gym. Đẹp trai, giàu có, body chuẩn. Trình Kính Giai chưa từng hẹn hò với mẫu đàn ông này. Nói không chút động lòng mới là giả dối. Lời tỏ tình của huấn luyện viên tuôn ra trơn tru như đã thuộc lòng. Nhưng cô chẳng nghe được nửa lời. Cô đứng đó chờ cho xong màn trình diễn, miễn cưỡng gật đầu định đồng ý, cho đến khi ánh mắt cô bất chợt chạm phải bóng người đứng bên ngoài đám đông Lý Phùng Trì. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh. Trong màn đêm, cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu, chỉ biết rằng tim cô đột nhiên loạn nhịp. Trình Kính Giai tự nhủ mình đúng là cứng họng. Thực ra, cô vẫn thích cậu, chỉ cần được gặp lại thôi là đủ khiến trái tim cô rung động. Cách chương.